Thân phận số 019. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiên Sinh. Cát Phi lại kêu. Trần Tiên Sinh. Trần Ngưỡng bất đắc dĩ quay đầu. Cát Phi nháy mắt với anh. Hỗ trợ điều giải bầu không khí một chút coi. Trần Ngưỡng sờ sờ cây nạng của Triều Giàn. Anh hỏi nhóm người ở thượng nguồn vài vấn đề về nhiệm vụ. Lúc biết được con cá của Triệu lão đầu còn sống, người dân trong thị trấn có bị ảnh hưởng khi bắt cá không? Thầy Tạ nói, mọi người đều hoảng hốt, nhưng sự tình không phát sinh trên người mình hoặc là người thân, nên cảm xúc vẫn không đủ. Chủ yếu là có một số người ăn cá nhưng không chết. Châu Châu kéo cái mũ trắng lên, che khuất đỉnh đầu. Mức độ sợ hãi của bọn họ mới không thể tăng lên. Tôi cảm thấy rằng vẫn còn một số người dân có loại tâm lý này. Cát Phi cầm bình nước khoáng, lấy danh tính của người dân thị trấn nói. Mình thấy sợ, không dám đụng vào cá có tên. Nhưng vẫn có rất nhiều người đang bắt. Để ngăn ngừa người khác bắt được cá của mình, cần thiết tham gia cùng đám đông. Không thể rút lui, đại loại là vậy, Châu Châu nhận đồng nói. Đúng vậy, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ, không phải mình muốn ăn cá có tên của người khác, mình chỉ muốn bắt được cá của bản thân cùng người nhà mà thôi. Em gái mắt to nói tiếp, sau đó dùng cái lý do này, bắt đi cá của người khác, nhân tiện ấy mà, em gái mắt to nhún vai, mình không phải cố ý muốn bắt ăn, tại nhịn không được mà thôi, ngày này sang năm mình nhất định sẽ đốt nhiều chút tiền giấy. Mọi người, người dân trong thị trấn càng ngày càng thông minh. Tôi quan sát rất lâu, nhưng chẳng nhận ra ai bắt được cá có tên trộm giấu đi hết. Có một chút thất vọng trong giọng nói của thầy Tạ. Trần Ngưỡng nhìn nam hài tóc xoăn đang không ngừng xoa tay. Tiền Hán, tay cậu bị sao vậy? Tiền Hán đột nhiên bị điểm danh. Giật mình nói, lúc bắt cá cảm giác trên tay dính dính rớp rớp. Rửa qua rồi mà vẫn vậy. Cảm giác dường như vẫn còn đó. Em gái mắt to nói một cách thông cảm. Anh bạn, tôi hiểu mà. Tôi cũng là đứa bị cá làm tổn thương tâm linh nhỏ bé đây. Tiền Hán, Trần Ngưỡng nói về vụ cá của vợ Dương Nhị Trụ. Thầy Tạ là người đầu tiên đưa ra kết luận. Vậy thì cô ta cũng giống Triệu lão đầu. Nguyên nhân cái chết không phải do cá bị ăn thịt. Có lẽ bọn họ đã vi phạm một điều cấm kỵ nào đó. Chủ đề này đã chết ngay khi nó vừa bắt đầu, bởi vì không ai có thể nói trôi. Dường như không ai biết cấm kỵ là gì. Trần Ngưỡng bí mật chú ý những biến hóa trên mặt của mỗi người. Đặc biệt là những người mà anh nhìn không thấu như Hương Tử Mộ, cô Kiều, và người có vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu là Cát Phi. Nhưng anh không bắt được bất cứ dấu vết nào trên mặt cả ba người. Hoặc là ba người này thật sự không biết gì cả. Nếu không thì chính là những bậc thầy trong việc quản lý biểu tình của chính mình. Thị trưởng đang lại đây. Em gái mắt to nói nhanh. Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đứng dậy. Đưa cho cây nạng cho hắn. Nói lớn với người đàn ông trung niên đang tới gần. Thị trưởng, giọng của Cao Đức Quý đã khàn đi. Các cô các cậu, mọi người không cướp đoạt tuổi thọ của người khác phải không? Tại sao chúng tôi phải cướp? Em gái mắt to nói. Chúng tôi sẽ không làm thế. Vẻ mặt khẩn trương của Cao Đức Quý giảm bớt. Không cướp đoạt thì tốt. Tôi lo lắng mọi người bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của thị trấn. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Trần Ngưỡng dùng khóe mắt liếc qua. Bị ma quỷ ám ảnh. Chính là như vậy. Cao Đức Quý khàn giọng nói. Mỗi người đều có mệnh số của riêng mình. Đã được định đoạt theo số phận của kiếp trước. Nên sống bao lâu thì sẽ sống bao lâu. Những gì cướp đoạt được thì chung quy không phải là của mình. Sẽ bị báo ứng. Thị trưởng, ngài không cần làm loại công tác tư tưởng này cho chúng tôi. Chúng tôi đều biết. Thầy Tạ nghiêm mặt nói. Cao Đức Quý vuốt ngược mái tóc lưa thưa vì vội đi tới mà rối tung ra sau. Vậy các cô cậu điều tra thế nào rồi? Có ai bị hoài nghi chưa nghi? Không nhận được câu trả lời. Bả vai của Cao Đức Quý sụp xuống, hốc mắt đỏ bừng, còn lại 4 ngày, ông ta nhìn từng người một, không bỏ sót ai. Các vị, tôi biết trong vòng 1 tuần khó mà tìm được người có tuổi thọ cao nhất. nhưng mọi người là hy vọng duy nhất của tôi. Cao Đức Quý cúi đầu 90 độ. Thật sự làm ơn, mọi người đều có phản ứng khác nhau. Hướng Đông ghé vào tai Trần Ngưỡng. NPC mà lại có tình cảm chân thật như vậy. Thật mẹ nó kỳ quái. Trần Ngưỡng cũng cảm thấy như vậy. Giống như bọn họ thật sự đang vì sự tồn vong của thị trấn này tra tìm mục tiêu. Không đơn giản là vì làm nhiệm vụ. Sau khi trở về nhà trọ, mọi người ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Ai muốn dạo thị trấn thì dạo thị trấn. Trần Ngưỡng ở trong phòng nhìn tờ khai đăng ký trong điện thoại. Pin di động căn bản không xê dịch gì nhiều khiến anh rất an tâm. Triều Giản ngủ ở bên cạnh. Đôi chân dài gác ở trên người anh. Trần Ngưỡng cầm cái quạt hương Bồ Cát Phi đưa quạt gió. Mỏi tay thì dừng lại nghỉ một lát. Quạt một cách đứt quãng như vậy nhưng Triều Giản vẫn ngủ rất trầm. Cánh tay cũng học cái chân gác hết lên người anh. Trần Ngưỡng dùng quạt hương Bồ vén tóc trước trán Triều Giản lên. Anh vốn định giở trò. Nhưng lại không nắm được lực đạo. Làm quạt hương Bồ chọc vào trán đối phương. Triều Giản không có dấu hiệu tỉnh dậy. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên lưng Trần Ngưỡng. Anh muốn gỡ tay chân của Triều Giản ra. Nhưng mới vừa chạm vào. Đối phương liền cau mày. Tâm cơ boy. Kệ đi. Muốn gác thì cứ gác. Cùng nhau nóng chết đi thôi. Bên kia. Hướng Đông cùng Họa Gia lang thang khắp thị trấn. Ngày đầu tiên tới đây cửa hàng hai bên đều mở cửa. Hiện tại đã đóng cửa 1/3. Qua 2 ngày nữa, chỉ sợ không mấy nhà mở cửa. Hướng Đông soái là không thể bàn cãi. Dáng người lại chuẩn, lúc không chửi tục không hung dữ rất có tính mê hoặc. Hắn đi tới đi lui không bao lâu, thì có một cô gái nhỏ đưa cho một trái dưa chuột. Còn rất chu đáo bảo đã rửa qua. Hướng Đông lau lau trái dưa chuột. Tổng tài, cắn một miếng không? Họa Gia, từ chối. Hướng Đông, răng rắc, gặm rớt đầu dưa chuột. Người thật tính không dính khói lửa phàm tục luôn à? Hắn ta quét mắt nhìn dáng vẻ sắp nhìn không ra hình người của Họa Gia. Ta cho ngươi kiến nghị. Ngươi còn chưa áp dụng à? Kiến nghị gì? Họa Gia hỏi xong mới phản ứng kịp. Cậu bảo tôi đừng dùng bình xịt khử trùng khi ở cùng Trần Ngưỡng và Triều Giản. Đặc biệt là trong không gian kín. Mục đích của việc này là gì? Hướng Đông há mồm cắn dưa chuột. Thần bí khó lường nhếch môi nói. Thử rồi sẽ biết. Họa Gia khẽ nhướng mày. Đợi nhiệm vụ có chút đột phá rồi lại thử vậy. Ở trong cùng không gian với những người khác đối với anh ta đã là cực hình rồi. Nếu không dùng bình xịt anh ta sẽ thấy rất thống khổ. Nói chung trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng nếm thử. Hướng Đông dạo một hồi, trái dưa chuột chỉ còn hơn một nửa. Hắn đề nghị nói, đi cửa trấn dạo một hồi không? Họa Gia nói, đồng ý. Vì thế hai người cứ đi dọc theo con đường từng đi qua đi đến cửa trấn. Hướng Đông đi một chuyến như vậy vì có ý một tưởng. Nếu có người muốn mang theo cá của bản thân chạy ra ngoài, nhưng lại chết ở lối vào thị trấn, có lẽ thi thể sẽ đứng thẳng như tấm bia đá. Kết quả là cái bóng cũng chưa thấy. Mẹ nó, Hướng Đông cực độ bất mãn chửi một tiếng. Họa Gia ngược lại không tức giận cũng không thất vọng. Anh ta vén mái tóc dài cuộc đuôi ngựa bị gió nóng lùa qua vai. Về thôi, trên cổ Hướng Đông lăn đầy mồ hôi. Mỗi ngọn tóc đều ướt. Thế nhưng Họa Gia lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào. Hai người như đang ở hai mùa khác nhau. Lúc cả hai đi bộ về. Gặp được một cặp vợ chồng trung niên. Cặp vợ chồng trung niên đi tảo mộ. Bọn họ không thắp hương thắp nến mà chỉ đốt một ít tiền giấy. Cho tàn theo gió bay đầy trời. Họa Gia đứng đằng xa đợi. Hướng Đông khom lưng tiếp cận. Trốn trong bụi cỏ nghe trộm. Chủ nhân ngôi mộ là tổ tiên của cặp vợ chồng trung niên. Hôm nay cả hai người bọn họ cùng ăn thịt cá mang tên người khác. Cướp đi tuổi thọ của đối phương. Có thể sống thêm nửa đời người. Hiện tại tới để cảm tạ tổ tông ở trên trời có linh. Phù hộ bọn họ. Người đàn ông trung niên dùng một nhánh cây chọc vào tờ tiền đang cháy. Nói với người vợ. Mau đến đây dập đầu lại. Người vợ thành kính dập đầu lại 3 cái. Trong miệng nói. tổ tiên phù hộ cho cá của con và lão Tiếu đừng bị người khác bắt được. Nếu không chúng con cướp được tuổi thọ cũng vô ích. Nói xong, người vợ lại quỳ lại thêm mấy cái. Lúc tiền giấy sắp cháy hết, người đàn ông trung niên cũng quỳ xuống dập đầu. Sau khi hai vợ chồng tảo xong mộ tổ tiên, thì kéo tay nhau đi qua bãi cỏ tranh cao bằng một đứa trẻ. Đi bộ vào thị trấn. Lão Tiếu, ông nói coi sao Lưu Thanh đột nhiên liền. Người phụ nữ trung niên lẩm nhẩm. Lần thủy triều cá đầu tiên tới, bà ấy đã may mắn bắt được cá của chính mình nuôi ở trong phòng. Chuyện này chỉ có chúng ta biết. Chúng ta là hàng xóm của bà ấy vài thập niên, nên cũng đâu có ra bên ngoài nói. Hôm nay bà ấy lại bắt được cá của người khác. Tôi hỏi là của ai, thì bảo là không phải của chúng ta. Không chờ tôi hỏi lại, thì đã nhét con cá nhỏ vào miệng ăn mất. Tôi không ngờ rằng bà vừa ăn xong thì lăn ra chết. Lúc ấy tôi cũng chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao nói chết là chết chứ? Người phụ nữ trung niên nắm chặt cánh tay chồng mình. Con cá nuôi ở trong phòng còn tung tăng bơi lội như vậy kia mà. Người phụ nữ trung niên lo lắng lẩm bẩm. Người khác rất khó bắt được cá của chính mình. Lưu Thanh may mắn như vậy. Mệnh số phải tốt đến mấy kia chứ. Như thế nào sẽ chết? Người đàn ông trung niên quát. Đừng nói lung tung. Mau đi về nhà. Hướng đông từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn bảo với họa ra rút trước. Còn mình thì đi theo cặp vợ chồng trung niên suốt một đường. Đến khi xác nhận số nhà của bọn họ, hắn mới trở về nhà trọ nói việc này cho Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng đưa điện thoại cho Hướng Đông, bảo hắn tìm ra cặp vợ chồng trung niên. Sau đó bọn họ lại xác nhận số nhà người hàng xóm của cặp vợ chồng trung niên bằng tờ khai đăng ký. Lưu Thanh, tìm được chưa? Có manh mối gì không? Hướng Đông tìm ảnh chụp đến mức đau mắt. Trần Ngưỡng phóng to tờ đăng ký của Lưu Thanh. Tao đang suy nghĩ. Hướng Đông xoay ghế dựa sang một bên. Ngồi xuống đối mặt với Dương. Liếc thấy chè đậu xanh trong chén của Triều Giản. Hắn ta nhìn chằm chằm hỏi. Chè từ đâu ra đây? Tụi bây tự xuống bếp nấu. Nấu cái gì mà nấu? Người ở phòng bếp nấu. Trần Ngưỡng nói. Hướng Đông lập tức đi bưng một chén tiến vào. Hắn ngồi banh háng ăn chè. Chân còn không thành thật đá vào cây nạng. Khi Triều Giản nhấc lên mí mắt nhìn sang. Hướng Đông dùng ánh mắt nói. Không giúp Trần Ngưỡng bé bỏng của mày à, muốn tôi giúp anh không? Triều Giản hỏi Trần Ngưỡng. Bây giờ vẫn chưa cần. Để tôi tự mình suy ngẫm trước đã. Trần Ngưỡng đã vượt qua thời kỳ muốn hỏi giáo viên câu trả lời. Triều Giản đưa nửa chén chè đậu xanh cho Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng không cần nghĩ trực tiếp uống sạch. Không chút do dự gay trần chờ. Hướng Đông ha hả dựa lưng vào ghế. Đôi mắt lão tử sắp mù rồi này. Ba người trong phòng không tạo ra tiếng vang nào. Rất yên tĩnh. Trần Ngưỡng đang xem các thành viên trong gia đình Lưu Thanh. Chồng mất sớm. Chỉ còn một mình ở trong nhà. Một thứ gì đó sâu trong tâm trí anh nổi lên. Hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Đầu ngón tay ấn điện thoại của Trần Ngưỡng run lên. Hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập. Cả Triều Giản và Hướng Đông đều nhận thấy sự biến hóa của Trần Ngưỡng. Lúc này là lần đầu tiên bọn họ có sự ăn ý, ai cũng không lên tiếng. Trần Ngưỡng tìm ra hai bản đăng ký được lưu giữ riêng biệt ở một tiệp khác. Đó là Triệu Lão Đầu và Dương Nhị Trụ. Ba tờ đăng ký đều có một điểm chung là có rất ít thành viên trong gia đình. Chính xác mà nói, Triệu Lão Đầu và Lưu Thanh đều là người cô đơn quá bụa. Mà Dương Nhị Trụ vừa qua đời, vợ của gã ta cũng ở trong tình trạng như hai người đó. Tôi biết Triệu Lão Đầu, vợ của Dương Nhị Trụ, Lưu Thanh đã vi phạm điều cấm kỵ gì rồi? Trần Ngưỡng đặt di động dính đầy mồ hôi xuống. Nói, nếu trong nhà chỉ có một người, không thể ăn cá có tên. Đây chỉ là vòng thứ nhất của các quy tắc và điều cấm kỵ. Sau khi Dương Nhị Trụ chết, trong nhà chỉ thừa một mình vợ gã. Nếu gã không chết, thì người vợ cũng không xúc phạm vòng cấm kỵ thứ nhất này. Còn về việc chị ta ăn cá của người chết, đó là vì chị ta bị quỷ bám vào người. Đương nhiên cũng có khả năng là chị ta tự chủ hành động đi ăn cá. Không phải bị quỷ nhập. Khi đó có lẽ chị ta đã thần trí không rõ. CLM, Hướng Đông chửi tục rồi nói. Vậy thì mục tiêu nhiệm vụ không phải là người cô đơn. Trần Ngưỡng gật đầu. Trần Ngưỡng khoanh chân ngồi ở trên giường. Vòng đầu tiên muốn loại bỏ tất cả những người chỉ sống một mình trong thị trấn. Sau đó tìm ra quy tắc khác rồi loại trừ tiếp. Tờ khai đăng ký dân số là công cụ rất quan trọng. Trần Ngưỡng đến gần Triều Giản. Hạ giọng nói. Tôi phỏng đoán đúng không? Ừ, Triều Giản nói. Mấu chốt là ở thành viên trong gia đình. Trần Ngưỡng cầm quạt hương bồ lắc lắc. Vậy thì tốt rồi. Hướng Đông bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt trở nên khó coi. Cái đệt, lão tử vốn dĩ hoài nghi lão cao và quả phụ trẻ. Cảm thấy mục tiêu ở giữa hai người bọn họ. Giờ thì xu rồi. Hai người bọn họ đều bị loại trừ. Trần Ngưỡng không biết nói gì cho phải. Hướng Đông vò đầu bứt tóc. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ suy đoán của mình. Đêm nay tao đi thám hiểm lầu 2. Chấm, Trần Ngưỡng nói. Cẩn thận một chút. Buổi tối hôm nay sáng sao thưa. Thầy Tạ đứng trước khung cửa sổ gỗ. Ngắm nhìn ánh trăng. Đọc một bài thơ. Lão Ngô không phản ứng. Thầy Tạ khẽ hừ một tiếng. Thật là dân không có văn hóa. Đêm nay dựa theo trình tự lão Ngô ngủ ở trên giường. Ông ta như thường cởi giày để dưới giường. Nằm xuống đem chân duỗi ra khỏi giường. Thầy Tạ cũng như tối hôm trước. Rời ghế ra gần cửa. Cách xa cái giường. Đêm đen vừa đến. Lũ chuột như được sống lại. Chúng làm ra những tiếng vang ồn ào không ngớt. Thầy Tạ ngồi ở ghế trên. Vừa bực bội vừa cầm vỏ bia cứng quạt gió. Thỉnh thoảng chụp mấy con muỗi chích vào tay chân. Ngay lúc thầy Tạ mơ màng sắp ngủ. Động tác quạt gió bằng bìa giấy cứng chậm gì gì của anh ta đột nhiên dừng lại. Không đúng, sao trong phòng không có mùi hôi? Mùi hôi cơ thể lão Ngô cực kỳ nồng nặc, tiếng ngáy cũng rất lớn. Hơn nữa mấy ngày nay ông ta còn thượng hòa, toàn bộ dạ dày giống như một cái rãnh hôi thối. Mở miệng nói chuyện là đã hôi rồi. Có lão ở, không khí trong phòng sẽ rất khó ngửi. Sao bây giờ lại không ngửi thấy một chút mùi hôi nào? Lão Ngô, thầy Tạ cầm tấm bìa cứng đi về phía giường. Định lay lão Ngô dậy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thầy Tạ quay đầu về phía cửa phòng. Tiếng la của Cát Phi từ ngoài cửa truyền đến. Thầy Tạ, Ngô tiên sinh nói sẽ trở về trễ một chút. Thầy nhớ đừng khóa cửa nhé. Thân thể của thầy Tạ sững lại tại chỗ. Toàn thân rét run, có một đôi mắt đang nhìn hắn ta từ phía sau. Hắn ta có thể cảm nhận được. Nó đến từ trên giường. Thầy Tạ từ từ xoay cổ nhìn lại. Lão Ngô ngồi xổm ở trên giường. Khom người. Hai con mắt nhìn chồng chọc vào anh ta. Thầy Tạ sờn tóc gáy. Bởi vì đồng tử của lão Ngô là dựng thẳng. Cách trương.